Tiên ma đồng tu, chương 396, rút thăm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước lần thứ nhất đoạn thiên nhai đấu pháp thịnh hội, yêu tiểu phu cứ tới đây xem lễ. Tuy nhiên khi đó còn không có chính đạo cùng ma giáo chi phân. Nhưng nàng lúc ấy chính là ngồi ở chính giữa. Về sau mỗi một lần yêu tiểu phu đến đây đoạn thiên nhai xem náo nhiệt, ngày đầu tiên cơ bản đều là ngồi ở chính giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì yêu tiểu phu là yêu tộc, không phải nhân tộc, cho nên hắn ở bên trong những người khác cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở ngày đầu tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không thể mỗi ngày đều đoạt những đại lão này mặt mũi. Ngày hôm sau yêu tiểu phu sẽ mò mẫm đi bộ. Sẽ không ngồi nữa tại Càn Khôn Tử cùng Thác Bạt Vũ Thượng đầu vị trí. Các vị đại lão đã ngồi vào chỗ của mình. Càn Khôn Tử nhìn thoáng qua yêu tiểu phu. Vừa liếc nhìn Thác Bạt Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, Thác Bạt đạo hữu, hôm nay đã đến buổi trưa, nhượng các đệ tử bắt đầu rút thăm a, như thế nào? Thác Bạt Vũ cười nói, Càn Khôn Tử đạo hữu nói rất đúng, chúng ta những lão gia hỏa này tới đây đều là xem náo nhiệt. Cái này sân khấu nhất định thuộc về những người tuổi trẻ này. Bắt đầu rút thăm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hai vị lên tiếng, rút thăm hoạt động chính thức bắt đầu. Chính đạo cùng ma giáo Lâm Lâm tổng 20-30 cái tóc trắng xóa trưởng lão ở một bên chằm chằm vào. Để tránh có nhân ăn gian, rút thăm là một kiện vô cùng khảo nghiệm trái tim sự tình. Ví dụ như Thương Vân môn đợi môn phái, từng cái môn phái đều có 10 cái đệ tử xuất chiến. Nếu không nghĩ qua là môn hạ hai cái đệ tử rút thăm được đồng dạng thăm số. Tại vòng thứ nhất muốn quyết đấu. Ai vậy cũng không muốn thấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo cùng ma giáo đệ tử xếp thành hàng. Lần lượt hướng phía cái kia trên bàn dài hòm gỗ lớn tử đi đến. Định nhãn vừa nhìn. Chính mình lão tử quỷ sư phụ vậy mà lăn lộn một cái giám sát trọng tài. Lão thần khắp nơi ngồi ở bàn dài đằng sau trên mặt ghế. Đang cùng bên người mấy cái chính đạo trưởng lão tiền bối đang nói chuyện. Ngón tay còn bất chợt chỉ hướng phương hướng của mình. Xem ra lão gia hỏa này lại đang khác phái trưởng lão trước mặt khoe khoang đồ đệ của mình. Rút thăm rất đơn giản. 500 cái lạp hoàn. Chia làm 250 tổ. Từng tuyển thủ từ bên trong xuất ra một hạt lạp hoàn. Do đơn độc trưởng lão tại bóp nát lạp hoàn. Từ bên trong lấy ra một cái ghi có thăm số tờ giấy. Quá trình này trong, phân biệt có một vị chính đạo cùng một vị ma giáo trưởng lão ở một bên giám sát. Ba cái trưởng lão một tổ. Tổng cộng có tổ 7. Cho nên 500 người rút thăm vẫn tương đối nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dướn cổ lên đi theo một đám sư huynh sau lưng. Đều muốn đi phía trước lách vào. Lách vào đi qua một người. Lại bị người phía sau đẩy thoáng một phát. Đầu chống đối tại phía trước Cố Phán Nhi sau lưng đeo. Hiển nhiên Cố Phán Nhi vẫn còn ở sinh tối hôm qua khí. Quay đầu mắt lạnh lẽo chằm chằm vào hắn. Hắn đành phải gượng cười lại lui về vị trí của mình. Kết quả vừa rồi hắn chen ngang. Vị trí của mình bị đằng sau Tề Phi Viễn cho chiếm cứ. Nói cái gì cũng không cho. Nhượng đằng sau Sở Thiên Hành cho mình nhượng cái địa phương. Sở Thiên Hành cũng mặc kệ. Kết quả đành phải thành thành thật thật chạy đến mặt sau cùng một lần nữa sắp xếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Vân môn đệ tử mặt sau cùng chính là Vân Khất U, phía trước một vị là sư tỷ Ninh Hương Nhược. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đầy bụi đất tiêu sái tới đây. Ninh Hương Nhược cười ngửa tới ngửa lui. Một cái tát liền quất vào Diệp Tiểu Xuyên đầu thượng. Nói, nhường cho ngươi đầu cơ trục lợi. Hiện tại đã hối hận a. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Đều muốn chiếu vào Ninh Hương Nhược đầu đánh trở về. Kết quả ngẫm lại coi như. Chính mình một cái đại nam nhân làm sao có thể sẽ cùng một cái tiểu nữ tính toán chi ly. Cái này không ngả thân phận của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thành thành thật thật đứng ở Vân Khất U sau lưng. Vân Khất U rất cao. Diệp Tiểu Xuyên năm nay 16 tuổi. Vậy mà chỉ cùng Vân Khất U không sai biệt lắm. Nhìn xem Vân Khất U thân. Phía sau lưng một cái đại túi cầm tử. Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được nói. Vân Cường, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trộm chữ còn không có nói ra miệng. Cũng cảm giác được thấy lạnh cả người theo Vân Khất U trên người phát ra. Hắn vội vàng sửa lời nói. Vân sư tỷ, chúng ta là đến đấu pháp tỷ thí. Cũng không phải khúc nghệ giải thi đấu. Người như thế nào còn mang theo cái này trương đàn cổ. Vân Khất U không quay đầu lại. Chẳng qua là thản nhiên nói. Ngươi lúc đó chẳng phải mang theo ngươi Ngọc Tiêu ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trở tay rút ra bên hông Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Nói, cái này không giống với. Ta đây Ngọc Tiêu khéo léo đẹp đẽ. Dáng vẻ này ngươi đàn cổ. Cùng lưng cõng quan tài bản tựa như được. Nhiều uế khí. Vân Khất U hơi hơi nghiêng mặt. Khóe mắt liếc quét qua. Nhường cho Diệp Tiểu Xuyên lập tức trung thực đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngồi ở phía tây bệ đá ngọc bích ở dưới những cái. Kia ma giáo đại lão. Lại nhìn một chút chính mình Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Hắn biết rõ này tiêu chính là ngày xưa ma giáo tam đại thánh khí. Cùng Hỗn Nguyên Đỉnh, Thánh Hỏa Lệnh nổi danh. Ma giáo đánh lén Lang Gia Tiên Tông. Chính là vì trộm lấy này Ngọc Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U lời nói mới rồi ngược lại là nhắc nhở hắn. Cái này Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cũng không thể nhượng ma giáo những cái. Kia đại lão nhìn thấy. Nếu như bị bọn hắn nhận ra mà nói. Vậy cũng liền gặp không may. Nghĩ nghĩ, mở ra bên hông túi càn khôn. Đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu ném vào túi càn khôn trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút thăm tốc độ rất nhanh. Mỗi một lần 7 đệ tử cùng một chỗ rút thăm. Lập tức thì có trưởng lão tuyên đọc thăm số. Bên cạnh nhiều năm đệ tử phụ trách đăng ký. Cực lớn trên ván gỗ nguyên một đám con số tiểu bài bài thượng cũng dần dần xuất hiện tuyển thủ danh tự. Lúc này đã có người vui mừng có nhân kêu rên. Cũng tỉ như rút thăm được 135 số thăm một người tuổi còn trẻ. Ngay tại gào khóc, Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu sau trên ván gỗ liếc mắt nhìn. Lập tức vui vẻ, nguyên lai một cái khác rút thăm được 135 số đệ tử. Dĩ nhiên là ma giáo Phong Thiên Khung. Cái này là đang tìm hành hạ được rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh liền đến phiên Thương Vân Môn mấy cái đệ tử rút thăm. Phía trước đại sư huynh đợi 7 người từng cái tiến lên. Mỗi người cũng khẩn trương theo mộc dương gỗ trong xuất ra một hạt lạp hoàn. Sau đó khẩn trương nghe các trưởng lão tuyên đọc chính mình rút thăm số. Đường 7 người thăm số cũng tuyên đọc về sau. Ngồi ở bàn dài đằng sau túy đạo nhân rõ ràng thở dài một hơi. 7 người này số cách xa nhau rất ngắn. Cũng không có lặp lại. Đây là giải thích phía trước mấy vòng cái này 7 vị Thương Vân Môn đệ tử là rất không có khả năng gặp được người một nhà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên. Ninh Hương Nhược, Vân Khất U cái này 3 cái Thương Vân đệ tử rút thăm. Nếu như lại có thể rút thăm được con số gần hảo thăm. Này Thương Vân Môn, lúc này đây tại Đoạn Thiên Nhai nhất định có thể đại phóng dị sắc. Không giống vừa rồi Huyền Thiên Tông hai cái đệ tử, vậy mà rút chúng đồng dạng thăm số. Kể từ đó, tại vòng thứ nhất hai cái này đệ tử muốn quyết đấu, nhất định phải có một cái đệ tử tại vòng thứ nhất liền nhất định bị loại bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược tiến lên, hít một hơi thật sâu, thò tay theo dương gỗ trong xuất ra một hạt lạp hoàn giao cho rằng mặc áo đen ma giáo trưởng lão. Nói, ta là Thương Vân Môn đệ tử Ninh Hương Nhược. Vị trưởng lão kia gật gật đầu, cầm qua lạp hoàn, tiện tay niết khai mở, từ bên trong lấy ra một cái màu da cam sắc tờ giấy nhỏ. Bên cạnh còn có một chính đạo cùng một cái ma giáo trưởng lão bốn cái tròng mắt chằm chằm vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị trưởng lão nhìn nhau về sau, khẽ gật đầu, chính giữa vị kia ma giáo trưởng lão lớn tiếng nói. Thương Vân Môn đệ tử Ninh Hương Nhược, thứ 18 số thăm. Bên cạnh có đệ tử lập tức ghi chép lại. Cùng lúc đó, đại trên ván gỗ thứ 18 số tiểu bài thượng bị đã viết Thương Vân Ninh Hương Nhược chữ. Sau đó đem tiểu bài đọng ở trên ván gỗ thứ 18 số vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.